mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Thứ 274 chương độc thủ cùng bách hợp. Không trung, Ninh Tiểu Mỹ bước lên đường về. Một khắc cũng không dừng hướng học viện bay đi. Trên lưng Quang Xí lúc ẩn lúc hiện. Chi, Tiểu Bất Điểm thì lại là ngồi ở Ninh Tiểu Mỹ bả vai. Kỳ quái chính là, ở nhanh như vậy tốc phi hành hạ, nó vậy mà vững vàng đem thân thể cố định ở chỗ cũ. Nhâm trên bầu trời lớn hơn nữa phong, cũng đừng muốn đem nó thổi đi, chỉ thấy nó một bên hưởng thụ này hăng hái không chung cuộc hành trình. Một bên tả hữu nhìn xung quanh, thỉnh thoảng còn theo trên người chiếc bông chung lấy ra một ít dược thảo gặm ăn. Nó trên người vậy mà cũng có một nhỏ không gian trang bị. Tham ăn quỷ, nguyên lai trên người của ngươi còn giấu không ít dược thảo. Cứ nhiên không như thực giao ra đây, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy tình hình này. Đầu tiên là nổi giận đùng đùng, sau đó lại có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Tiểu gia hỏa chớp mấy cái đôi mắt nhỏ, ôm trong tay dược thảo, một bộ vô tội bộ dáng, dốc lòng cầu học tỷ. Chúng ta chuyến này nhiệm vụ hoàn thành, nếu hồi tới trường học nộp lên nhiệm vụ, chúng ta mỗi người cũng có thể phân đến lớn lượng học điểm. Vậy ta là có thể đổi mới nhất chiến phục một rõ ràng thoạt nhìn liền tuổi không lớn lắm nữ sinh. Chính hướng về phía bên cạnh học tỷ hưng phấn nói, bị gọi là dốc lòng cầu học tỷ nữ sinh một thân cứng rắn áo giáp. Trên lưng còn đeo kỳ đem hình thù kỳ lạ quái nhạn. Toàn thân ẩn có sát khí hiện lên, thực lực kinh người, chỉ thấy nàng nguyên bản băng lãnh dị thường sắc mặt, ở chống lại này danh thiếu nữ kia thiên chân vô tà mặt lúc. Lại khó có được nở một nụ cười, đây chẳng qua là bắt đầu. Có ta ở đây, đem để hoàn thành nhiều hơn cao thù lao nhiệm vụ cũng bất là không thể nào qua. Học tỷ thật là lợi hại, thiếu nữ trong mắt đều là sao nhỏ tinh. Đối học tỷ sùng bái không ngớt. Nàng cùng này dốc lòng cầu học tỷ là có một chút họ hàng xa quan hệ. Mặc dù huyết thống không tính thân, nhưng hai nhà quan hệ lại là không tệ, cũng đều tiến vào tới giới La học viện. Cách tiến vào học viện trước, phụ mẫu nàng là hơn thứ nói với nàng, muốn nhiều hơn cùng vị này học tỷ giao hảo. Hai người thân ở một mảnh loạn thạch đất rừng, ở đây bốn phía cũng có bị phá hư dấu vết. Hiển nhiên mới vừa rồi là ở đây chiến đấu quá, trên mặt đất còn có một chỉ toàn thân đỏ rực sắc vảy hình thù kỳ lạ quái vật. Kỳ cổ bị hoa mở một thật dài người, chảy ra máu tươi ngâm ra một không lớn vũng máu, mà các nàng đó là tại đây phiến khu vực tìm được cần thiết nhiệm vụ tài liệu. Hiện tại đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên, kia đi ở phía trước dốc lòng cầu học thì tựa hồ sở cảm. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía một chỗ phương hướng, là cái nào ra hỏa ở quỳ quỳ sung sung trốn ở nơi đó. Ra đi, qua nửa ngày, chỗ nào phương hướng mới có thể truyền đến một trận âm chắc chắc thanh âm, hắc hắc. Cư nhiên bị phát hiện, không hổ là thiên thọ cảnh hậu kỳ cường giả, huynh đệ chúng ta mấy người ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Lại cũng không thể gạt được ngươi, tiếng nói vừa dứt. Liền thấy đến đối diện xuất hiện ba gã mặc màu đen thú giáp nam tử. Này ba gã nam tử biểu hiện trên mặt khác nhau, nhưng đâu có một chút tương đồng, đó chính là âm lãnh. Rõ ràng bộ dáng nhìn một điểm không giống, lại là ở khí chất thượng giống như người. Hiển nhiên ba người này thường xuyên phối hợp luyện tập, thế cho nên dần già, trên người khí tức đâu trở nên như vậy nhất trí. Là các ngươi, độc thủ tam huynh đệ. Hướng bách hợp trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt ba người này thân phận. Lại là không có ý sợ hãi. Này tam huynh đệ thực lực không kém, có thiên thọ cảnh trung kỳ đích thực lực, lại là bởi vì tu luyện đồng nhất môn công pháp, lại thiện thương cùng đánh, bởi vậy thực lực so với bình thường thiên thọ cảnh hậu kỳ mạnh hơn một ít. Ở thượng trong học viện cũng có vài phần danh khí. Hừ. Vẫn nghe tiếng đã lâu các ngươi tam huynh đệ thanh danh rất không tốt. Xem ra là đối với chúng ta nổi lên sát nhân đoạt bảo ý. Cướp đi chúng ta vừa lấy được kia khối, rượu nhật hỏa ngọc đi. Bất quá ta đối thực lực của các ngươi cũng rất tò mò. có phải thật vậy hay không, dường như nghe đồn chung lợi hại như vậy, nói. Hướng Bách Hợp ánh mắt một lệ, sau lưng cắm phóng bốn thanh quái nhận chung bay ra hai thanh. Rơi vào đến trong tay của nàng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía đối diện ba người. Người thiếu nữ kia càng khiếp đảm lui về phía sau tới dốc lòng cầu học tỷ phía sau. Nàng là năm nay mới vừa vào học học viện, thực lực cũng là không lâu trước mới đột phá đến thiên thọ cảnh sơ kỳ. Ở đối diện như vậy kỳ danh thượng một lần học viên cũ. Nàng có chút ý sợ hãi cũng là bình thường, muốn biết giới la trong học viện, chỉ cần có sung túc học điểm, là có thể đổi đến các loại đề thăng thực lực bảo vật. Này đó học viên cũ không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa hơn phân nửa trên người cũng có uy lực cực đại vũ khí hoặc cái khác thủ đoạn. Không thể nhỏ coi, dốc lòng cầu học thì không muốn kích động như vậy. Sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, chúng ta cũng không dám làm. Trường học thế nhưng có văn bản rõ ràng quy định, giữa học viên không thể tương hỗ tàn sát, một khi phát hiện, lập tức sẽ có vô thượng tồn tại xuất thủ, đem người giết người gạt bỏ dụng tam nam tử chung một người rất nhanh nói. Trên mặt hơi có ý sợ hãi, tựa hồ đối với học viện này một viện quy hết sức kiêng kỵ bộ dáng. Chỉ thấy hắn ngay sau đó lại nói, bất quá, học viện lại là cổ vũ giữa học viên tương hỗ cạnh tranh. Mà chúng ta chỉ là muốn cướp đoạt học tỷ ngươi vật phẩm. Cũng không phải là muốn giết ngươi. Dù cho việc này tiết lộ ra ngoài, bị mặt trên người hoặc là đạo sư của ngươi biết, ba người chúng ta cũng sẽ không đã bị chút nào trừng phạt. Cho nên, học tỷ còn là giao ra kia khối, diệu nhật hỏa ngọc hào. Lấy ngươi một người lực, căn bản không phải ba huynh đệ chúng ta đối thủ, nam tử này một bộ khuyên bảo bộ dáng đạo. Lại là trực tiếp đem kia dốc lòng cầu học tỷ bên cạnh thiếu nữ cấp xem nhẹ. Chút nào bất đem nàng này đặt ở trong mắt. Hừ, Hướng Bách Hợp sắc mặt lộ ra cười lạnh. Lập tức đem một phen quái nhận cắm hồi trên lưng. Sau đó theo tự thân không gian trang bị chung lấy ra một khối đỏ rực sắc ngọc thạch. Này ngọc hết sức kỳ lạ. Tỏa ra quang mang thập phần cường liệt. Chói mắt lấy cực. Cho dù là lấy độc thủ tam huynh đệ đích thực lực chi cường. Nhiều nhìn ngọc này thạch mấy lần, mắt đô hội có loại đau nhói cảm giác. Dưới sự kinh hãi, bọn họ lập tức rời đi ánh mắt, không dám nhiều nhìn. Mặc dù như thế, ba người bọn họ ánh mắt lại là càng thêm lửa nóng khởi đến. Tựa hồ này diệu nhật hỏa ngọc phẩm chất, còn xa xa ở bọn họ dự liệu trên. Diệu dương hỏa ngọc loại này tài liệu. Là một loại chế làm hỏa thuộc tính năng lượng vũ khí cực phẩm tài liệu. Cho dù là bình thường năng lượng vũ khí người gia nhập một điểm diệu dương hỏa ngọc, cũng có thể khiến cho phẩm chất tăng nhiều, uy lực tăng bội hứa có thừa. Bởi vậy loại bảo vật này thập phần chân quý, cũng khó trách này đại danh đỉnh đỉnh độc thủ tam huynh đệ cũng động lòng tham môn sơ Hướng Bách. Hợp vung tay ném, kia khối chừng kỳ cây di nặng ngọc thạch. Liền bị ném vào độc thủ tam huynh đệ đích thân tiền cách đó không xa. Đứng ở phía trước nhất tên kia đại mặt đen sắc vui vẻ. Đang muốn khom lưng đi xuống đem kia bảo ngọc nhặt lên. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn hàn khí đại mạo. Sắc mặt kịch biến sau này rất nhanh chợt lóe. Ở đại hắc vừa ly khai trong nháy mắt, hắn trước kia đứng thẳng vị trí lại bá. Một tiếng, xuất hiện một thật sâu dài nhỏ khe rãnh. Ngươi đây là ý gì? Cư nhiên dám đối với ta hạ sát thủ. Chẳng lẽ ngươi không sợ viện quy sao? Đại hắc vừa sợ vừa giận nhìn sang. Trong mắt tựa muốn phun ra hỏa đến bình thường. Ngay vừa, hắn thiếu chút nữa sẽ bị vừa bổ hai nửa. Làm sao có thể không kinh sợ dị thường? Bên cạnh hai vị huynh đệ cũng dựa vào tiến lên đây. Đồng dạng căm tức nhìn đối diện. Hừ, có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi cho là ta hội như vậy đơn giản đem này bảo đem cho các ngươi không được? Thực sự là buồn cười. Nghe nói các ngươi ba người mặc dù liên thủ hậu thực lực không tệ. Nhưng vận khí không tốt. Không có cường giả nguyện ý thu các ngươi làm học sinh. Này chính là của các ngươi đáng buồn chỗ. Dù cho ta thực sự giết các ngươi. Lấy ta đạo sư ở trong học viện địa vị. Các ngươi liền là chết cũng là chết vô ích. Hướng Bách Hợp cười lạnh liên tục. chút nào không đếm xỉa cùng đối diện ba người cảm thụ. Ngươi, độc thủ tam huynh đệ tức giận đến phát run, mặt đô thanh, muốn là ba người bọn họ có thể bị một danh cường giả thu hồi học sinh. Đãi ngộ đó liền cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, đâu còn phải dùng tới xung quanh đi đánh cướp, làm này ra bàn vất vả mệt nhọc lại tổn hại danh dự việc. Nói như vậy, ngươi là muốn đem ba huynh đệ chúng ta đô chém giết ở đây. Bất quá ngươi thật có như vậy lòng tin, có thể đánh giết ba người chúng ta liên thủ, đại hắc ngực phập phồng không ngớt. Trên mặt vẻ giận dữ chưa giảm nói, ha ha, giết các ngươi, ta còn sợ ô uế tay ta. Như vậy đi, các ngươi ba người cùng ta đọ sức một phen, thắng là có thể lấy đi này khối, rượu dương hỏa ngọc. Bất quá, nếu là ngươi các thua, phải bồi thượng nhất kiện bằng nhau giá trị bảo vật cho ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hướng Bách Hợp khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Độc thủ tam huynh đệ tương hỗ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương như vậy đề nghị. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì ám thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn hợp lại khởi mệnh đến, ba người bọn họ xuất phát từ băn khoăn, không dám thực sự ngạnh hạ tử thủ, bởi vì đối phương vừa chết, bọn họ cũng muốn bị giết chết, còn đối với phương lại là không hề cố kỵ. Hảo, chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi, độc thủ tam huynh đệ thoáng suy nghĩ một hồi. Liền đồng thời lên tiếng đạo, rất tốt, vậy liền bắt đầu đi, nhanh lên một chút đánh bại các ngươi. Đã nhiều lời thời gian dài như vậy, ta cũng không muốn lại lãng phí thời gian, Hướng Bách Hợp sắc mặt trong nháy mắt chuyển lãnh. Sau đó một lần nữa rút ra vũ khí, độc thủ tam huynh đệ đồng dạng cảnh giác lên, chỉ thấy ba người bọn họ đồng thời bay lên, trên người toát ra màu đen quang mang, trên không trung ẩn ẩn hối thành một hình tam giác hình thái. Này hình tam giác trung gian, hiện ra từng người một thần bí màu đen đồ án, tựa hồ ẩn chứa nào đó kỳ dị lực lượng ở trong đó. À, đã vậy còn quá mau liền đem mỗi người năng lượng liên cấp ở tại một ít. Quả nhiên có chút bản lĩnh, Hướng Bách Hợp nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ, Hướng Bách Hợp bên cạnh tên kia đồng bạn cũng sớm đã chạy tới một bên. Cẩn thận trốn giấu đi, ngốc hội đao kiếm không có mắt, nếu không phải trốn hảo, khó tránh khỏi sẽ không bị ngộ thương. Lúc này, Hướng Bách Hợp trước một bước phát động công kích. Chỉ thấy nàng phi thân sau đó, trong tay hai thanh quái nhận dường như sống khởi đến bình thường. Lại dường như vật còn sống bình thường dãy rùa, tản ra làm nhân tâm quý hàn mang. Sau đó, này hai thanh quái nhận lại biến thành hai cái thật dài thất luyện. Trên không trung ném động, chíp chíp, quang mang như cầu vồng bàn vọt tới. Tốc độ cực nhanh, độc thủ tam huynh đệ không dám lãnh đạm. Bọn họ liên thủ hình thành hình tam giác hóa thành một mặt tam giác tấm chắn. Cùng kia hai đạo quang mang đụng vào nhau, chỉ nghe được dường như tiếng thủy tinh bể tiếng vang, màu đen tam giác trong nháy mắt nghiền nát, mà kia hai đạo thất luyện cũng thoáng cái rụt trở lại. Một lần nữa hóa thành hai thanh quái nhận, hơn nữa ông ô rung động, độc thủ tam huynh đệ nhìn thấy thủ đoạn của mình bị phá. Lại chút nào cũng không hiển kinh hoàng, tựa hồ sớm đã ngờ tới như vậy bình thường, chỉ thấy bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng, lại một màu đen hình tam giác xuất hiện ở trước người. Ngay sau đó, này hình tam giác rất nhanh chuyển động, tầng tầng lớp lớp, lại không ngừng xuất hiện thiên nhiều nhỏ bé màu đen tam giác. Này đó tam giác độ ở cao tốc xoay tròn, cuối cùng một ầm mà tán. Hướng phía đối diện ùn ùn kéo đến bàn kích bắn xuyên qua. Hướng Bách Hợp sắc mặt rốt cuộc thay đổi, chỉ thấy nàng hai tay rất nhanh huy động, từng đạo bạch xí sắc đao khí ở trước người đan vào thành một đạo lưới lớn. Mà nàng động tác trong tay, cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến mơ hồ không rõ, như cũng chưa dừng, ầm ầm giữa, vô số màu đen tam giác đã tập tới. Tích lịch cách cách không ngừng đụng vào kia do đao mang thành phần lưới lớn trên. Khai, độc thủ tam huynh đệ đồng thời hét lớn. Bọn họ lại là lại hợp thành cường lực công kích. Hết chương.